Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 197, Bắc Minh Công Nghiệp, góc truyện audio.com, Xê Minh Công Nghiệp, lúc này tại Bắc Kinh thì Dương Lăng đang ha ha cười lớn. Cuối cùng sau 2 tháng miệt mài thử nghiệm cuối cùng đội ngũ khoa học gia Tây Phương của hắn cũng tìm ra phương án chế đất đèn. Đúng là các vị này đã giúp Dương Lăng một đại ân. Giờ đây hắn đang chịu sức ép rất lớn từ triều đình. Chu đệ tin tưởng hắn nhưng không thể bỏ ngoài tai ý kiến của số đông quan viên triều đình. Lúc tối hậu thư của Đông Kinh đưa đến thì triều đình Bắc Minh quá loạn rồi. Giờ đây họ thù trong giặc ngoài. Lãnh địa chỉ còn lại bằng 1/3 Nam Minh, mà còn phải phân quân chiến đấu tứ phương. Quả thật dân phương Bắc Anh dũng thiện chiến nhưng cũng có giới hạn thôi. Trước đây họ đã ăn nhiều lần thiệt thòi từ Nam Việt thế nhưng lúc đó Nam Việt chỉ mang vị thế khách quân mà không dốc toàn lực. Thế nhưng giờ thì khác, Nam Việt lần này là trực tiếp tham chiến. Họ như ngon rơm cuối cùng đè sụp lạc đà. Cơ mà Nam Việt thực tế không phải rơm mà là một ngọn vĩ sơn đè xuống a. Rất nhiều ý kiến cho rằng nên bồi thường Đông Kinh và dẫn độ Long Phi Vũ về Nam Việt. Dẫn độ Dương Lăng là không thể vì hắn quá quan trọng với quốc gia. Thế nhưng vẫn có thể ngồi xuống để bàn bạc a. Vậy là chuyện bàn bạc kéo dài đến tận ngày hôm nay, ngày mà Dương Lăng đã tìm ra bí mật của công nghệ Hàn. Có công nghệ này rồi thì hắn có thể mở rộng quân đội trang bị hiện đại đến vô hạn. Bởi vì có công nghệ Hàn các máy móc sẽ dễ dàng được chế tạo. Với sức sản xuất của 50 triệu người sẽ đảm bảo cho hắn có thể trang bị vũ khí nóng cho 50 vạn quan trong 2 năm. Cái quốc gia Nam Việt nhỏ bé mới thành lập được 1 năm thì có bao nhiêu lính? Mỗi người dân Bắc Minh xả một viên đạn cũng đủ nhấn chìm Hải Nam đảo rồi. Ít ra Dương Lăng nghĩ vậy. Mà hắn nghĩ như thế là có lý do cả. Từ khi cướp được công tượng châu Âu thì tại ba quân cảng Thiên Tân, Đại Liên và Thanh Đảo đã hoàn công 120 chiến hạm kiểu châu Âu. Thêm 10 đại lâu hạm Á Đông có buồm châu Âu. Tất cả đều có thiết giáp khá tốt. Ví dụ như Âu hạm dài 55m rộng 12m thiết giáp 30. Vì để đảm bảo tốc độ cực hạn xuôi gió đạt tới 17 hải lý. Đối với đại lâu hạm dài 150m rộng 65m thì Dương Lăng vẫn giữ triết lý cũ biến nó thành đại pháo đài trên biển với thiết giáp lên tới 80, trừ mỗi cột buồm thôi. Vì vậy tốc độ cực hạn của đại lâu hạm chỉ có thể là 7 hải lý một giờ. Ngoài ra từ khẩu súng trường côn xoay thu được từ quân Nam Việt hắn đã nhái được gần 2 vạn khẩu rồi. Dù quá thô to đến tận 14kg thế nhưng nói chung là dùng tốt. Hy vọng tới đây sẽ có thể giảm trọng lượng khi công nghệ Hàn du nhập. Tiếp theo là loại súng Gatling nhái kiểu China, gồm 6 nòng và 6 viên đạn, cấu tạo là 6 khẩu súng trường ghép lại với nhau thô thiển vậy thôi. Có một bánh răng để xoay nòng lên vị trí trên cùng để khai hỏa. Bắn hết 6 phát thì dừng lại. Lấy đạn ra nạp đạn cho 6 nòng rồi bắn tiếp. Khi khẩu súng này ra đời được coi như cách mạng đột phá khoa học quân sự của Bắc Minh. Dương Lăng coi đây là món quà cao cấp và sẽ dạy nguyên hãn một bài học nhớ đời. Quả thật trong 4 tháng mà có thể sản xuất ra hơn 100 chiến hạm kiểu châu Âu thì sức sản xuất của Bắc Việt quả thật khủng khiếp. Họ đã vơ vét hết gỗ dự trữ để đóng tàu trong bao năm qua. Nếu giờ bắt họ thực hiện thêm một lần bùng phát nữa là không thể. Họ không thể kiếm đâu ra nhiều nguyên liệu như vậy nữa rồi. Lúc này đây là ngày 11 tháng 9 âm lịch, 50 chiến hạm quân Nam Việt đổ bộ bến cảng Thượng Hải. Từ cách đây 2 tháng thì các chuyên gia xây dựng của Nam đã qua đây kết hợp cùng Nam Minh xây dựng cứ điểm quân cảng này để tạo bàn đạp. Tấn công Thanh Hải và Đại Liên. Ngoài ra bến cảng Incheon của Nam Triều Tiên cũng được xây dựng cùng lúc làm cứ điểm bàn đạp tấn công Nampo của Bắc Triều Tiên. Tất nhiên hai triều đình Nam Minh và Nam Triều Tiên 10 phần nguyện ý, bỏ sức bỏ tiền ra đấy. Mảnh đất mà Nam Việt thu lại được sẽ đưa cho họ đấy. Vậy nên chả cần yêu cầu thì nhu yếu phẩm hai nơi này cũng đầy ắp. Đừng nói Nam Việt chỉ có 2 vạn quân. Cho dù 20 vạn cũng dùng cả năm trả hết, kế hoạch tấn công quân cảng Thanh Đảo của Nam Việt cần sự phối hợp rất lớn từ bộ binh. Vậy nên Nguyễn Xúy từ Tế Nam xuôi theo Hoàng Hà về phía đông mang theo 20.000 hỏa thương binh dưới yểm trợ của Phạm Trấn tấn công Thanh Đảo. Cảng từ trên bộ, 40 chiến hạm của Nam Việt sẽ tấn công vỗ mặt. Nếu kế hoạch thành công thì 2/3 Sơn Đông sau đó tấn công mõm Uy Hải thì sẽ bóp chặt Yết Hầu Thiên Tân Cảng. Dương Lăng muốn xuất kích Triều Tiên hay Nhật Bản là cả vấn đề. Lúc đó Nam Minh sẽ ăn gọn Nhật Bản, còn Triều Tiên còn phải chiến tranh dài lâu vì Bắc Minh vẫn có thể theo đường bộ ủng hộ Bắc Triều Tiên. Cách chương.